Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, trồi lên mặt nước. Ở lôi bạo quan tâm xuống, huyền nhân Phạm Vi nhìn rốt cục lạc hướng nam trưởng, thân là bí sư, đối với bí thuật giải khai tối đa, chứng kiến truyền tới báo cáo, lôi bạo mới phát hiện, đã muộn. Bất chi bất giác, nam trưởng thần công thành đã hình thành quy mô. Theo không quân hồi báo, thần công thành đã có cao thấp hai chỗ, nhân khẩu gần 40 vạn, xưởng đóng tàu trên trăm tọa, trên bầu trời phi thuyền, máy bay, che khuất bầu trời, làm cho không quân phi thuyền vô pháp tiến hành cặn kẽ trinh sát. Thần công thành sở hữu quyền khống chế bầu trời. Huyền nhân phi thuyền mới vừa tiếp cận, đã bị đánh rơi mấy chiếc, dư người tứ tán né ra, mấy lần ý đồ tới gần trinh sát, đều bị che ở ngoại vi. Tổn thất thảm trọng, một chi từ 20 chiến thuyền phi thuyền tạo thành đội trinh sát. Cuối cùng có thể trở lại ngũ dương phủ, chẳng qua 8 chiếc, bọn họ tự nhiên không biết, thần công thành doanh địa, nhất cộng 3 chỗ. Ở tử thần trong dãy núi, còn có một mảnh giải rác vật tư căn cứ, nơi đó có mấy vạn người ở lao động, tiểu doanh địa có vài chục chỗ nhiều, mỗi ngày cung ứng thần công thành gần 100 vạn cân mỗi bên chủng khoáng thạch cùng nhiên liệu. Ngoại trừ trên mặt đất 3 chỗ bên ngoài, ở thần công thành chân xuống, còn có một cái cùng hoang vắng nơi cao thấp xấp xỉ. Lại sâu đạt đến mấy ngàn thước thế giới ngầm, nơi đó loại thịt, da lông, gân thú, khoáng sản vô số kể. Thần công thành dưới chân mấy cái mạch nước ngầm đều bị nguyên vẹn lợi dụng. Nếu là không có những thứ này, vẻn vẹn là trên mặt đất hai cái thần công thành liền cam đoan 40 vạn người uống nước đều chắc chờ. Mấy vấn đề này lôi bảo rất nhanh thì đưa ra. 400.000 người cũng không phải là số lượng nhỏ. Lấy trước mắt đối với thần công thành hoàn cảnh chung quanh giải khai, căn bản không đạt được cơ bản sinh tồn yêu cầu. Huống chi nơi đó lò cao lâm lập, chỉ là cao khoảng không trinh sát đến số lượng, liền nhiều đến dọa người. Ụ tàu cạn 129 tòa, còn có vài chục tòa đang ở khởi công xây dựng bên trong, đưa vào sử dụng xưởng đóng tàu. Có 69 tòa, rất hiển nhiên, đại sở bởi người chèo thuyền không được đủ, vô pháp đồng thời lợi dụng 129 tòa thuyền ổ. Nhưng hắn nhóm vẫn còn tiếp tục kiến tạo, từ đó có thể biết, thần công thành cùng đại sở quan hệ, không có chặt chẽ như vậy, song phương không đủ phối hợp, mới hội sản sinh cái này chủng lãng phí hiện tượng, tức thì như đây. Xưởng đóng tàu số lượng vẫn như cũ làm cho người kinh hãi. Mấu chốt nhất là, không quân thấy xưởng đóng tàu chung, tạo tất cả đều là thiết giáp hạm, không có mộc chế chiến hạm. Ngẫm lại thần công thủy quân, cùng hạm đội thứ tư cái kia nhất ỉ vào. Đau răng a, trận kia hải chiến, thần công thủy quân sử dụng chiến hạm, bao quát cái kia chủng mập mạp tàu chuyên chở ở bên trong. Cũng bất quá chỉ có hơn 30 chiến thuyền. Bây giờ xưởng đóng tàu chung đang ở kiến tạo là hơn đạt đến 69 chiến thuyền. Là trước kia gấp 2. Nếu như những thứ này thiết giáp khoang thuyền hạ thủy, thần công thủy quân thiết giáp hạm thỏa thỏa vượt lên trước 100 chiếc. Cái này nhưng muốn mạng, lôi bảo tâm lý tinh tường. Huyền người phía trước có thủy quân sắc bén. Nếu không thì nói gì đăng nhập tác chiến, làm đại sở thủy quân sở hữu quyền làm chủ trên biển thời điểm. Huyền người thủy quân cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Kỳ vọng ở đăng nhập phía trước, ngàn vạn lần chớ bị thần công thủy quân phát hiện. Đương nhiên, hắn sớm nhận được tin tức, huyền người bình dân bè gỗ đảo, trôi đến Hàn Trương, Đại Lệ hai đảo, nhưng hắn vẫn chưa chú ý qua. Cũng không muốn phái người đi đón. Đệ nhất hạm đội không thiếu binh, thiếu là lương thực tiếp tế tiếp viện. Hiện tại những thứ này người ăn đã thành vấn đề. đón thêm mấy chục hơn triệu huyền người bình dân qua đây. Không cần sở quân đánh, chính mình liền đều chết đói. Lôi Nặc không biết, hắn cách nghĩ cùng đại sở thế giới người bất đồng. Hắn thấy, mập mạp chính là vận thâu hạm, chở trọng lượng lớn, tốc nhanh, có thể lôi bảo cùng Thi Lạc Hoa trong mắt những người này. Căn bản không cần phân chia chiến hạm vẫn là vận thâu hạm. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này hết thảy đều là thiết giáp hạm. Ngẫm lại a, là dùng tinh thiết kiến tạo thuyền hạm, chỉ cần giả trang trên vũ khí, mập mạp không thể dùng để tiến hành hải chiến sao? Đối với thủy quân tướng quân mà nói, chuyên chở lượng càng nhiều, không chỉ có ý nghĩa có thể giả trang càng nhiều hơn hàng. Cải tạo một cái, trực tiếp có thể giả trang vũ khí cùng thủy binh. Cái gì đặc biệt kiểu vận thâu hạm, tất cả đều là chiến hạm, ba mươi mấy chiếc thiết giáp hạm, liền đánh chìm hạm đội thứ tư nửa số thuyền hạm, nếu như hơn 100 chiến thuyền đâu. Ngoại trừ xưởng đóng tàu, thiết giáp hạm bên ngoài, Lôi Bảo để ý nhất chính là lò cao lâm lập, bởi khoảng cách quá xa, cha không phải rất tinh tường, có thể rõ ràng xác định lò cao, số lượng đã vượt qua 600 tòa, bởi quá xa, xem không được rõ ràng có nhiều thiếu công tượng ở lao động. Cũng vô pháp đoán được cụ thể sinh lượng, coi như là dùng nhỏ nhất sinh tính toán toán. 600 tọa lò cao nhất thiên tinh luyện kim loại ra gang số lượng. Đã là một thiên văn sổ tự, Lôi Bảo còn không biết. Thực tế sinh lượng so với hắn tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Thần công thành lò cao là dùng để tinh luyện kim loại tinh thiết. Chỉ có cực một số ít là dùng để lần thứ hai tinh luyện kim loại, dùng cho tinh luyện kim loại hợp kim. Sinh lượng so với Lôi Bảo dự tính nhiều hơn gấp mấy chục lần. Không có lớn như vậy tinh thiết sinh lượng, cũng không đủ chống đỡ thần công thành nhu cầu. Kiến tạo thiết giáp hạm ở Lôi Bảo nhãn chung đã là chuyện bất khả tư nghị tình. Không chỉ có là tinh thiết tiêu hao, còn có bí thuật vấn đề. Sở người là làm sao làm cho tinh thiết phiêu ở trên mặt biển. Sự thực lên, đối với thần công thành mà nói, tiêu hao tinh thiết nhiều nhất cũng không phải là đóng thuyền, mà là thần công thành bản thân. Ngày đêm không ngừng đem từng cục tinh thiết bản trải tại trên đất, đổ thành đất bằng phẳng, không ngừng khuếch trương đại thần công thành phạm vi. Đây mới là tiêu hao tinh thiết đầu to. Lôi Nặc đương nhiên nguyện ý đem tinh thiết dùng cho chế tạo vũ khí hạm thuyền. Có thể công tượng số lượng cùng không được lên a. Ban đầu có thể hoàn thành những công việc này, chỉ có thần công điện công tượng, đó là Lôi Nặc hoa thời gian mấy năm, chậm rãi bồi dưỡng ra được. Có thể cái kia mới có mấy trăm người, đủ đang làm gì? Theo công bộ điều tới đại lượng công tượng, thần công điện công tượng hóa thân làm lão sư, một cái người muốn dẫn vài cái đồ đệ, còn tốt. Những thứ này có thể không được là thuần túy công nhân lao động giản đơn. Nhân gia nguyên bổn chính là hộ bộ tượng sư, mang hơn mấy cái tháng là có thể bắt đầu công tác. Tuy vậy, lần nữa mở rộng nhân thủ, bây giờ có thể làm việc công tượng gần 10.000 người. Vẫn như cũ thiếu xa dùng, tinh luyện kim loại, đóng thuyền, súng pháo, đạn dược, cái này bốn đại hạng. Cần nhân thủ thực sự nhiều lắm, Trương Đàn ngay cả này học mấy tháng công nhân lao động giản đơn đều phái đi tới. Thường thường hội xuất hiện thứ phẩm, cũng là hành động bất đắc dĩ. Lôi Quân, ngươi và Ngũ Dương phủ liên hệ một cái, nhất định cầm hạ thần công thành, coi như không thể cho ta, cũng không thể nhượng bọn họ tiếp tục phát triển tiếp. Lôi Bảo kiên định nói đạo. Lôi Quân không có trực tiếp ứng với xuống, hắn xem qua trinh sát báo cáo, tự nhiên minh bạch thần công thành đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng muốn thần công thủy quân cùng cái kia nhánh thần công lục quân, cùng với đầy trời thần công không quân phi thuyền, máy bay, việc này vướng tay chân a, lục địa, hải, khoảng không, đều không chiếm ưu thế, thậm chí muốn phái bộ đội đến Nam Trường Thần công thành đô khó. Phái người thiếu, còn chưa đủ tặng đầu người. Suy nghĩ nhiều phái người, làm sao phái qua à? Huyền Nhân chân đạp máy bay là cùng sở người học. Phẩm chất tuy là không kém, cũng tuyệt đối không dám nói mạnh mẽ với sở người. Số lượng trên càng là không có bất kỳ ưu thế. Phi thuyền số lượng càng thiếu. Sở người đào thải khinh khí cầu. Huyền người còn tại trang bị. Sung mãn làm chủ lực không quân. Mặt đất trên liền miễn bàn. Hai chỗ đều bị chèn ép gắt gao ở. Miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Còn hải lên. Hiện nay huyền người hơi chiếm ưu thế. Dựa vào là số lượng. Huống hiện tại hạm đội sớm đã phản hồi. Ở hạm đội thứ 5 đến phía trước. Vô luận là Xuân Giang Phủ vẫn là Ngũ Dương Phủ. Trong tay cũng không có nhiều thiếu hải quân. Tổng số chẳng qua hơn 100 chiếc khoái thuyền. Dùng cho truyền lại tin tức hoàn thành. Đánh hải chiến vẫn là toán đi. Sợ là liền phía Nam thủy quân đều không giải quyết được. Sự thực lên, như không phải là bởi vì thần công thủy quân hạm thuyền số lượng quá ít. Sớm có thể phong tỏa Ngũ Dương Phủ hải vực. Ở Lôi Bạo cùng Lôi Quân Nhất buồn mạc triển thời điểm. Thượng Kinh Lạc Thành răng đèn kết hoa. Chúc mừng đại sở liên quân thắng lợi. Sự thực lên, dưỡng tâm trong sảnh, mấy vị quan lại mặt sắc đều không thế nào dễ nhìn. Theo Hàn Trương bên kia truyền về tin tức, càng phát nghiêm trọng, Liêu Đông bảy thai bờ sông, đại sở liên quân tổng binh lực đã đạt được 1,5 triệu. Trải qua thời gian dài như vậy, đã ở bảy thai bờ sông cấu trúc dài đến 380 dặm phòng tuyến. Nhưng này cũng không thể làm người an lòng. Đại sở binh lực chủ yếu tập trung ở 8 đại quân đoàn trong tay, kém một bậc vì mỗi bên phủ binh. Ấn đại sở binh sách, 8 đại quân đoàn quân chính quy 110 vạn tả hữu, phủ binh 72 doanh, 500.000 trên xuống. Nói cách khác, đại sở trên danh nghĩa quân chính quy chẳng qua hơn 160 vạn người. Cái này số lượng đã khá nhiều. Dù sao đầu năm nay nuôi sống một gã quân nhân chuyên nghiệp, bộ dạng làm không dễ. Tính lại toán đông, nam hai cái chiến khu, không tính 1,5 năm nội chiến chết sĩ binh, hiện nay đang ở vây khốn Huyền Nhân, thì có hơn 150 vạn người. Lạc Thành Vũ Lâm quân, 200.000 tinh nhuệ là không thể động. Làm Thượng Kinh, thủ hộ Lạc Thành quân sự lực lượng không chỉ có không thể rời, còn muốn tăng mạnh. Theo 2,5 năm phía trước, sở nhân bắt đầu hạ chỉ các nơi tăng binh, trước sau đã chinh chiêu tân binh hơn 2,000,000, một bộ phận thay thế nguyên lai phủ binh, phụ trách các nơi trị an, một bộ phận phái đi cửu biên, trở thành mới biên binh, còn lại đại bộ phận đều trồng chất tại bầy thai sông nơi đó. Dù sao cũng là tân quân, lại thêm trên vật tư không được đủ. Cho tới bây giờ, tân quân trang bị hay là không hoàn toàn, cần theo thần công thành dùng phi thuyền vận chuyển quá khứ. Kéo dài qua toàn bộ đại sở, cách xa nhau vạn dặm a, nếu là không có phi thuyền, việc này nhi căn bản là không có pháp làm, chỉ có thể theo Liêu Đông bản địa tinh luyện kim loại vũ khí. Liêu Đông là sinh thiết, hơn nữa số lượng không thiếu. Có thể kỹ thuật quá kém, sản xuất ra vũ khí, liền Liêu Đông thưởng thủy quân đoàn mình cũng không thích dùng. Tình nguyện bán sắt phấn đổi thành tiền, còn muốn biện pháp theo công bộ trong tay mua vũ khí. Vũ khí không giống với thông thường tài vật, chỉ có công bộ trong tay mới có đại lượng. Hợp pháp vũ khí, mua người khác ra, đừng nói mua không được đủ số lượng. Coi như có thể mua được, ai dám bán, ai dám mua. Đại lượng buôn bán vũ khí, so như tạo phản, còn Lạc Thành nghênh khánh. Bất quá là tin tức đã cũ, tin tức tự nhiên là thật, có thể vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước tình. Ở Lôi Nặc xem ra, có điểm bất khả tư nghị, ở sở trong mắt người, thực sự quá bình thường bất quá. ngũ dương phủ xa như vậy. 3. Ngũ cái tháng, nửa năm thậm chí càng lâu mới truyền quay lại tin tức. Không đúng sao? Không nghĩ tới a, trong truyền thuyết chân lạp địa tiên, cư nhiên thật tồn tại, còn xanh mãnh như vậy. Đáng tiếc, Đỗ Kiếm khẽ lắc đầu thở dài. Sở Nhân nhìn muốn cười. Đây cũng quá giả, đại sở cùng chân lạp quan hệ, hắn tự nhiên là biết đến. Mấy trăm năm kẻ thù truyền kiếp, ở Tây Nam địa khu, Tửu Tuyền quân đoàn chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo vệ, giết chết chân lạp dư nghiệt. Lúc này Đỗ Kiếm ý vị thở dài, căn bản là miêu khóc chuột, tâm lý còn không biết làm sao vui đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.